Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, ôn nhu, Trường Cần cùng A Lạc vừa nghe đánh xong còn muốn trục xuất đi. Gấp đến độ là lập tức cầu xin tha thứ, nhưng đường Trảm khoát tay chặn lại, vài tên hình đường đệ tử xông lên, liền đem hai người sau này viện tha. Sư tỷ, Phỉ Yến sư tỷ, cứu ta, Phỉ Yến sư tỷ. Chúng ta nhưng là Trường Cẩn trong lời nói còn chưa có kêu hoàn. Hai khỏa phi thạch liền đánh vào các nàng ót thượng, đánh hai người lúc này chết ngất đi qua. Máu tươi chảy ròng, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Đường Lôi phi thường lạnh nhạt chỉnh lý tay áo của bản thân. Coi như hắn hành vi chính là nhìn không được các nàng động động hù hù bình thường. Đường Phi Yến cắn cắn môi không nói chuyện. Nàng trong lòng biết rõ ràng phụ thân cử chỉ là vì bảo trụ chính mình. Phỉ Yến, ngươi là chính mình nhìn thấy, hay là nghe các nàng hai cái nói lung tung? Đối mặt mỗ mỗ hỏi, đường Phỉ Yến chắt hạ mắt, là các nàng hai cái nói với ta, mỗ mỗ sáng tỏ giống như gật gật đầu. Nga, là như thế này à, ngươi nha, đi theo đường tiêu ở cùng nhau lâu. Cửa đối diện quy loại sự tình này tự nhiên để bụng. Ta biết, nhưng lần sau nhất định phải thật sự chính mình tận mắt gặp mới tốt. Giống như vậy bị bên người nhân lợi dụng, khả không thích hợp. Đường Phi Yến xấu hổ và giận dữ cúi đầu lên tiếng trả lời. Là, mỗ mỗ trong đám người, luôn luôn chú ý thất thố đường Lục Lưỡng mắt thấy việc này liền như vậy xử lý. Yên tâm mà giãn ra một hơi. Trên mặt cũng dơ lên tươi cười, nhưng mà bên người hắn đường tịch lại vẫn như cũ mặt không biểu cảm. Ni mỗ mỗ lúc này quay đầu, nhìn về phía Hoa Nhu, ngươi theo thực trả lời, ngươi đến cùng vì sao sẽ ở cấm địa chỗ? Hoa Nhu ngẩng đầu nhìn mỗ mỗ, thành khẩn đáp lại, mỗ mỗ, ta thật là tưởng tìm một yên tĩnh địa phương. Hiểu được sư phụ cho ta công pháp kinh văn, mỗ mỗ nghe vậy cũng là ánh mắt nhíu lại. Nói dối, như không người mang ngươi, ngươi tất vô pháp đến cấm địa chỗ. Nói, đến cùng là ai mang ngươi đi vào trong đó? Hoa Nhu sửng sốt, lúc này phản ứng đi lại, giống như nàng như vậy người mới đích xác không biết cấm địa ở nơi nào. Như thế nào đi, nhưng là nhường nàng cung ra Mộ Quân Ngô kia cũng là tuyệt đối không có khả năng. Lập tức nàng cắn răng cứng rắn khiêng nói, mỗ mỗ. Thực không có người mang ta đi, là ta chính mình đánh bậy đánh bạ phát hiện địa phương. Đường Tiêu thấy thế, thầm nghĩ không ổn, lập tức khuynh thân về phía trước một bước đã nghĩ lãm đến trên người bản thân. Nào biết lúc này mỗ mỗ lại đột nhiên lớn tiếng thét lên. Đường Trảm, này một tiếng, ngữ khí pha trọng, mà nhìn như kêu đường Trảm mỗ mỗ cũng là ánh mắt tàn nhẫn chừng mắt đường Tiêu. Đường Tiêu trong lòng căng thẳng. Biết là mỗ mỗ ở ngăn cản hắn, nhất thời cũng không dám nói nữa. Đường Trảm lúc này đã cao giọng tuyên phạt, Hoa Nhu, ngươi tuy rằng chưa sấm cấm địa, nhưng môn quy thượng viết rành mạch, không thể ở cấm địa chung quanh lưu lại, vì giả quất roi 50, ngươi lĩnh phạt đi. Hoa Nhu sửng sốt, lập tức gật đầu, là, ta lĩnh phạt. Đường Tiêu mắt có bất đắc dĩ nhìn về phía Hoa Nhu. Lại nhìn lướt qua mỗ mỗ kia âm trầm sắc mặt, bất đắc dĩ lui trở về. Đường Trảm vẫy tay một cái, hình đường đệ tử lập tức tiến lên đây tha Hoa Nhu. Đường Lôi lại tiến lên một bước nói, cấm địa lưu lại không phải tiểu sai, đã muốn phạt, liền ở trong này phạt đi. Cũng tốt báo cho môn trung đệ tử không cần khinh thị môn quy. Đường Trảm nghe vậy nhíu mi, mà sau nhìn thoáng qua mỗ mỗ. Gia chủ lời nói có đạo lý, kia liền trước mặt mọi người bị phạt đi. Mỗ mỗ lên tiếng, đường Trảm tự nhiên xua tay đuổi đệ tử đi xuống. Chính mình tự mình ra chặn, đường Trảm hình phạt kèm theo giá thượng lấy một phen trường tiên. Hướng về phía Hoa Nhu chỉ trong viện lập trụ. Hoa Nhu tự giác đi ra phía trước, ôm lấy lập trụ, nhắm mắt lại chờ ai phạt. Mắt thấy Hoa Nhu muốn chịu tội. Đường Tiêu vẻ mặt không đành lòng sắc, hai đấm nắm chặt, trong đám người vây xem Tử Kỳ cùng Tử Họa trên mặt tắc hiện lên đã lâu tươi cười. Bên kia đường Lục Lưỡng sốt ruột khó nén muốn lao tới. Lại bị đường Tịch chặn ngang ôm lấy, một bàn tay càng bưng kín miệng hắn. Đường Phi Yến giận không thể át nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Giờ phút này nàng căn bản không quan tâm Hoa Nhu ai không ai phạt. Nàng để ý chính là Đường Tiêu kia vẻ mặt đau lòng, Hoa Nhu vẻ đau xót. Đường Trảm giơ lên roi, nhưng mà ngay tại muốn vung quất roi một cái chớp mắt. Hô to một tiếng vang lên, chạm, này một tiếng quát bảo ngưng lại đến từ viện môn chỗ. Mọi người nghe tiếng quay đầu tướng vọng, mà sau không tự giác liền ào ào nhường ra lộ đến. Ké vào lập trụ thượng đẳng bị đánh Hoa Nhu, bị này một chữ kinh ngạc tâm, nàng bất an lại khẩn trương quay đầu, liền gặp Mộ Quân Ngô Vi ngẩng cằm. Nhất phái quân lâm thái độ cất bước đi vào, thả không vội không chậm chạp nói. Là ta lĩnh Hoa Nhu đi cấm địa chỗ, muốn phạt, phạt ta đi. Hoa Nhu mắt choáng váng, mọi người tắc ngạc nhiên, Mỗ Mỗ lại đánh giá Mộ Quân Ngô. Giờ phút này đôi mắt nàng thâm thúy như hắc động, mà Đường Cửu Nhi còn lại là mắt hàm yêu sắc, cũng không nửa điểm vui sướng, nhưng là Đường Tiêu nghi hoặc khiếp sợ xem Mộ Quân Ngô. Giống như không chắc hắn trong lời nói là thật là giả. Hắn thế nào từ khi vẻ mặt phẫn nộ bài trừ ba chữ liền vô pháp nói nữa. Bởi vì Mộ Quân Ngô đều không phải là đến Mỗ Mỗ trước mặt bị phạt, mà là trực tiếp đi tới dạy ra Hoa Nhu trước mặt. Ủy khuất ngươi, Mộ Quân Ngô ôn nhu nói xong xung Hoa Nhu mỉm cười. Cười đến Hoa Nhu hoảng thần, vội vội vàng vàng nói. Mộ đại ca, ngươi đừng nói bậy. Việc này rõ ràng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vì sao không cung ra ta? Mộ Quân Ngô tuy rằng đánh gãy lời của nàng ngữ, lại vẫn như cũ đối nàng mỉm cười. Kia tươi cười cùng ngày ấy hắn say rượu sau tươi cười giống nhau như đúc. Điều này làm cho Hoa Nhu không hiểu cảm thấy hắn là gặp gỡ xong việc. Gặp gỡ cái gì không tốt chuyện, bởi vì, trong lòng bất an, quấy nhiễu Hoa Nhu ý nghĩ. Nàng nhất thời không có thể nghĩ đến đáp án, nhưng là Mộ Quân Ngô lại nhìn chằm chằm nàng, cười nói, nếu không phải ta mang ngươi đi, ngươi tìm được sao? Mộ Quân Ngô thanh âm ôn nhu vô cùng, không phải ngày thường thanh lãnh cùng xa cách, càng không có chút ngày xưa rõ ràng giới hạn, này chưa bao giờ từng có ôn nhu, nhất thời nhường Hoa Nhu thất thần, cũng nhường vây xem chung không ít nữ đệ tử phát ra say mê than nhẹ cùng chiều lãnh. Ở Hoa Nhu dạy ra lý, Mộ Quân Ngô quay đầu nhìn về phía Mỗ Mỗ, là ta mang Hoa Nhu đi, lựa chọn cấm địa chỗ, là vì nơi đó tiên ít người đi, hoàn toàn thích hợp ta cùng với nàng một chỗ. Hoa Nhu tâm áy náy phá nát. Nàng hoài nghi chính mình là đang nằm mơ, nhưng mà Mộ Quân Ngô trong lời nói lại đưa tới chung quanh một mảnh ồ lên. Một chỗ, Mỗ Mỗ mi cao gầy, trong mắt có một tia hoang mang. Không sai, Mộ Quân Ngô nói xong quay đầu nhìn thoáng qua. Đã triệt để ngốc rớt Hoa Nhu, cùng với nàng thoải mái nhất, ta không nghĩ bị quấy rầy. Giờ khắc này, Mộ Quân Ngô vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hắn hành vi cử chỉ lại nhường mọi người không biết nên như thế nào phản ứng. Trong lúc nhất thời người xem lý có người kinh ngạc, có người hâm mộ, cũng có người bĩu môi. Đương nhiên, Tử Kỳ siết chặt hai tay. Ghen ghét nhìn về phía Hoa Nhu, mà bên người nàng Tử Họa còn lại là há to miệng ba. Hiển nhiên nàng không rõ, mọi thứ không bằng tỷ tỷ Hoa Nhu là thế nào thắng được Mộ Quân Ngô yêu ái. Cũng nhường hắn trước mặt mọi người tuyên cáo, không khống chế được ồn ào lý. Mộ Quân Ngô về phía trước hai bước hướng Đường Trảm, đường chủ, là ta mang nàng đi, người không biết vô tội, này phạt lý nên ta chịu. Ngài thỉnh đi, Đường Trảm cầm trong tay trường tiên chuyển hướng Mỗ Mỗ, môn chủ, ngài xem monster. Đường Tiêu thấy thế, lại cất bước mà ra, nhưng mà Mỗ Mỗ lại như là liệu đến bình thường. Một chuỗi cuồng khụ, hoàng Đường Tiêu lại là cho nàng thuận khí lại là cho nàng mạt lưng. Rốt cục, Mỗ Mỗ không khụ, nhưng nàng chành hướng Đường Tiêu sắc bén ánh mắt cùng trên mặt không chút nào che giấu sắc mặt. Giận dữ đều nói rõ nàng không cho hắn mở miệng, ngươi dám nói thử xem monster. Đường Tiêu đọc hiểu Mỗ Mỗ ánh mắt. Đôi môi hé hai hạ, nhắm lại, Mỗ Mỗ yên tâm, phục mà tranh Mộ Quân Ngô một lát, tính ngươi có chút đảm đương, này phạt, một người lĩnh một nửa đi. Đường Trảm há mồm chuẩn bị tuyên phạt. Đợi chút, lúc này lại một thanh âm vang lên khởi. Cầu thu cầu đề cử phiếu Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.